Đương nhiên, không phải ta và Tiểu Lam Mai. Bên trong thành Thương Ngô có rất nhiều tiểu thư ái mộ Lâm Phóng. Ôn Hữu, Hoắc Dương thậm chí đến cả 24 vệ không trừ một ai. Ta đem vải dệt này ném cho các nàng. Các nàng không chỉ vui mừng làm thợ may mà còn cấp lại bạc cho ta, chuyện tốt như vậy cớ sao mà không làm. Nghênh tiếp ta là một sư huynh quen biết. Hắn ngăn ta lại, Thanh Hoàng, người như thế nào còn đi dạo. Không mau đi nhìn xem ai tới. Ta ngẩn người, xoa xoa hai mắt, những thứ trên tay bùm bùm lốp bốp rơi trên mặt đất. Người tới nghiêm mặt, rõ ràng hai mắt ướt át. Trên mặt lại vẫn là một bộ dạng khinh khỉnh. Hoàng Nhi, còn không qua đây, cách trương,